Tiên Hồng Lộ, chương 419, thắng lợi áp đảo, góc truyện audio.com, tại đại điện dung nham cực nóng và ma hỏa đan xen, cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có bùng nổ tới đỉnh điểm. Keng keng, trên trời cao chiến đấu giữa ma ảnh thần bí cùng linh nguyệt cùng tới thời khắc mấu chốt. Truyền thừa lôi linh châu từ thiên khí thượng giới rơi xuống cũng đã bay vụt đến giữa không trung, tiếng sấm đánh điện lóe làm nổi bật cuộc chiến ảo ảnh kinh tâm động phách của bọn họ. Đặc điểm lớn chiến đấu của hai người này là mơ hồ không chừng, tốc độ làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Bậc cao kim đan bình thường ngay cả bóng của họ đều khó thể bắt giữ đến. Một bên là ma ảnh thần bí thân phận khó lường, thân thể căn bản không phải thật thể chân chính. Một bên khác lại càng là thần thú không gian hiếm thấy thế gian, công kích di động càng quỷ dị khó lường. Chiến đấu của hai cường giả cấp nguyên anh ở trong trời cao cũng là đỉnh cao của tất cả mọi người trong Thiên Lan Điện. Nhưng mà giờ phút này, ở giữa những cái khe dung nham phun trào, cùng có một trận chiến liên quan đến xếp hạng chân hỏa ma diễm của thiên cầm nội hải. Long tức xí kim diễm đứng thứ nhất nội hải cùng khai quang tịnh thế diễm chưa từng xuất hiện tại thiên cầm, chính thức giao phong giữa không trung. Ông, phóng thích lực lượng long tức cường đại, long tức xí kim diễm được xưng là khắc chế hết thảy lực lượng tà ma cùng đoàn ánh sáng màu lực trong suốt mông lung thần thông khó lường kia giao tiếp cùng một chỗ. Khoảnh khắc hai chân hỏa giao phong, tâm thần hai chủ nhân đều run lên. Giờ khắc này, thời gian dường như đọng lại, tu sĩ phụ cận khó thở, hai luồng chân hỏa giao nhau không ngờ bị vậy trong tình trạng giữ lẫn nhau quỷ dị. Dương Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể một mảnh nóng rực, lực lượng long tức không thể dùng lẽ thường đo lường, thậm chí xuyên thấu qua khai quang tịnh thế diễm rót vào trong tứ chi bách hải. Bị thương tổn đến không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn cùng đều là một mảnh nóng rực. Không hổ là chân hỏa cường đại xếp thứ nhất nội hải, nó đồng dạng cũng có thể thương tổn đến linh hồn. Mà Kim Giao Long tạm thời không có bất kỳ phản ứng xấu nào, nhưng hắn có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Khổng Tức Tiểu Yêu đứng sau Dương Phàm, con mắt sáng liên lên vài tia kinh ngạc vui mừng. Nàng vốn tưởng rằng thực lực Dương Phàm chỉ hơn tu sĩ cùng cấp một bậc, nhưng lại không lường trước được lại có thực lực sánh ngang với Kim Giao Long. Khai quang tịnh thế diễm trong tay Dương Phàm, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí là chưa từng nghe nói tới. Hai chân hỏa giằng co nhau hấp dẫn sự chú ý cùng tò mò của cường giả còn lại tại trang. Đoàn ngọn lửa màu lực mông lung nhìn không rõ kia rốt cục có lai lịch gì. Xem xu thế này, không ngờ có thể giằng co cùng chân hỏa đệ nhất nội hải không thua. Những người đã xem chiến đấu từ sớm cảm thấy khó tin. Bọn họ ban đầu đoán rằng, dưới long tức xí kim diễm chân hỏa của Dương Phàm khẳng định không chịu nổi một kích. Kết quả hiện tại lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thời gian tại giờ phút này có vẻ thong thả như thế. Một cái hô hấp dường như qua một thế kỷ, lúc đầu trên trán, góc truyện audio.com, Dương Phàm có một giọt mồ hôi, trong cơ thể khô nóng, linh hồn một mảnh đau bỏng rát. Uy lực long tức xí kim diễm vượt xa dự liệu của hắn, khó trách có thể đứng đầu nội hải vạn năm không ngã. Khổng Tức Tiểu Yêu gặp loại tình hình này, trong lòng lo lắng vô cùng. Đều là một thành viên trong liên minh yêu tộc, nàng tự nhiên hiểu được sự lợi hại của chân hỏa đệ nhất nội hải. Điểm này, Khổng Tức Vương thân là cường giả chí tôn nội hải từng nhiều phen dặn dò nàng. Tuy nhiên, sau khi qua một hô hấp, Dương Phàm khôi phục bộ dạng nhẹ nhàng bâng quơ. Ngược lại Kim Giao Long kia, đồng tử đột nhiên co rút lại, không có bất kỳ thống khổ và không tốt gì, nhưng trong mắt hắn đầy kinh ngạc. Trong con mắt màu vàng, một mảnh kinh ngạc cùng hoảng sợ từng chút khuếch trương. Phó, quang diễm mông lung trong suốt giữa không trung bỗng nhiên run lên, chợt hóa thành vô số ngọn lửa màu trắng như những con nòng ngọc bao bọc lấy long tức xí kim diễm. Tiếp theo tình cảnh khủng bố đến khó tin khiến đám người Khổng Tức Tiểu Yêu ngây ra như phỗng. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được long tức xí kim diễm như đóa hoa héo rũ, từ xa nhìn lại giống như một đóa tulip màu vàng nở rộ vô hạn mị lực, từ thời kỳ nhiều sinh cơ cùng sức sống nhất héo rũ từng chút cuối cùng héo tàn. Mà biến hóa của long tức xí kim diễm chính là toàn bộ quá trình đóa hoa héo rũ héo tàn, gia tốc ngàn vạn lần, thoạt nhìn rõ ràng như thế. Kinh hãi trên mặt Kim Giao Long khuếch trương đến cực điểm, sau đó thay thế bằng khủng bố, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch. Đồng thời long tức xí kim diễm héo rũ héo tàn, thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa lớn lao. À không, long nguyên cùng chân long chi khí của ta. Khuôn mặt Kim Giao Long tái nhợt như tờ giấy, long lân kim quang rạng rỡ trên người giờ phút này chậm rãi ảm đạm, trên mặt lộ ra vài phần già nua. Yêu tu tuy rằng có được thọ nguyên vượt xa nhân loại, nhưng yêu nguyên trong cơ thể cũng là một thân tinh khí sinh mệnh ngưng kết. Không được, cứ tiếp tục như vậy, long nguyên cùng chân long chi khí loãng của ta sẽ không còn lại bao nhiêu. Kim Giao Long trong khi kinh hãi cũng bất chấp vấn đề xếp hạng chân hỏa, lập tức thu hồi long tức xí kim diễm còn tàn dư, lấy vẻ mặt giả nua mệt mỏi, chạy về hướng lối vào đại điện. Mà chính vào lúc này, lối vào đại điện màu đỏ tía, một trận chiến đấu kinh thế hãi tục khác cũng chớp mắt bùng nổ. Thạch Thiên Hàn đột nhiên dậm chân, mặt đất run lên, bóng viễn cổ ma thần cao lớn 10 trượng sau lưng phóng ra ma uy kinh thiên. Bóng ma thần kia vung tay lên, trong hư không u quang nhàn nhạt chợt lóe, cùng với vài tiếng kêu thảm thiết. Bậc cao kim đan gần đó sau khi đuổi tới lập tức bị gạt bỏ 4-5 người. Chu Hồng lộ vẻ khiếp sợ toàn lực vận chuyển bất tử minh vương quyết trên thân thể dường như trồng chất thêm một bóng màu xám cùng hắn cực kỳ tương tự. U quang kia đánh trúng Chu Hồng khiến hắn lảo đảo tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn. Cho người kiến thức một chút uy lực chân chính của ma thần phụ thể. Thạch Thiên Hàn đột nhiên nhấc tay to như cái quạt cách không hung hăng vỗ về phía Chu Hồng. Theo động tác của hắn, bóng, góc chuyện audio.com, ma thần cao 10 trượng sau lưng cũng tùy theo phất tay chụp qua. Hai tầng công kích linh hồn công kích cùng ma đạo cường lực một kích như bóng với hình trực tiếp áp bách Chu Hồng ở tại chỗ. Chu Hồng cảm nhận được một nguy cơ lớn lao, một kích này không hề đơn giản là đơn thuần vật lý công kích hoặc linh hồn công kích. Hắn cắn răng một cái, đồng thời vận chuyển bất tử minh vương quyết cùng cửu chuyển kim cương quyết cả người tiến vào cảnh giới hoàn mỹ không hề sơ hở. Nhưng dưới tình huống như vậy, nguyên khí cùng tâm thần trong cơ thể hắn tiêu hao khủng bố. Bàn tay Thạch Thiên Hàn cùng ma thần sau lưng gần như đồng thời chụp tới. A, Chu Hồng kêu thảm một tiếng, thân thể giống như lông chim trực tiếp bị đánh bay ra trời cao ngoài vài trăm trượng. Mọi người ngoài đại điện trơ mắt nhìn hắn hóa thành điểm đen xẹt qua bầu trời mây mù trên không thiên lan tiên phủ, sau đó chợt lóe rồi biến mất. Một trường này không ngờ trực tiếp đánh bay Chu Hồng từ nội điện tiên phủ ra ngoài ngoại điện. Tiếng kêu thảm thiết của Chu Hồng truyền qua khoảng cách mấy trăm trượng ở giữa không trung liên tục phun mấy ngụm máu, thân thể có chút suy yếu vô lực. Nguyên khí đại thương, linh hồn bị thương nặng, trên người xương sườn gãy mười mấy cái, vai trái gần như vỡ vụn. Sau khi đánh ra một trường này, Thạch Thiên Hàn cùng cảm giác lực lượng sói mòn một cách khủng bố. Cùng lúc đó, bóng ma thần sau lưng hắn cùng có chút xu thế không chịu khống chế. Khạc khạc khạc, bóng ma thần cao 10 trượng sau lưng Thạch Thiên Hàn phát ra từng tràng cười chấn động tâm thần, khiến ma khí trong cơ thể hắn bốc lên, như muốn phá thể mà ra, hủy diệt nhân giới này. Ma thần phụ thể, bí thuật cường đại trong Cửu U Ma Công, lấy thần thông huyền ảo dẫn động một chút thần niệm của cường giả cấp bậc ma vương trong Cửu U Ma Uyên phân thân phụ thể. Thuật này có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất lớn thực lực người thi thuật, nhưng là cũng có khả năng bị thần niệm phân thân ma đầu thượng giới tranh đoạt cướp quyền khống chế thân thể. Thuật này tuy cường đại khó tin, lại nguy hiểm vạn phần, cảnh giới không ổn định sử dụng cẩn trọng. Đừng mơ, Thạch Thiên Hàn quát lớn một tiếng, cửu u ma khí trong cơ thể trong nháy mắt bình phục xuống. Ngày đó ở Thanh Giang Hà giác ngộ ma đạo, chiến thắng lực lượng nguyên thủy tụ tập vô số hắc ám bạo ngược trong thiên địa, từ đó bước đầu vào ma đạo. Bước thứ nhất này, trong thiên địa hiếm có người nào thành công làm được. Một khi thành công, có thể thành tựu ma đạo tối cao, bể nghệ bát hoang, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn. Sau khi trấn yên bóng ma thần, Thạch Thiên Hàn đưa mắt nhìn nơi Chu Hồng biến mất, trong lòng cũng cảm thấy vô lực. Hắn biết một kích vừa rồi của mình vẫn chưa giết chết đối phương. Cũng thôi, muốn giết chết người này, đích xác không có khả năng quá lớn. Hắn bị thương nặng như vậy, ở trong thiên lan điện không còn có thể uy hiếp đến ta. Hơn nữa, lực lượng trong cơ thể ta hiện tại sói mòn rất nhanh, nếu lại tiến hành đại chiến, sẽ cho bóng ma thần thừa cơ hội. Thạch Thiên Hàn nghĩ đến đây, liền buông tha. Góc chuyện audio.com, đuổi giết, vù, đúng lúc này, ngân giáp tử sĩ đi cùng Chu Hồng vẻ mặt sợ hãi bỏ chạy hướng ngoài đại điện, hiển nhiên vừa mới từ khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Hắn là một gã thủ hạ cuối cùng trong đại điện này của Chu Hồng, tu vi kim đan đại tu sĩ. Đi chết đi, trong tay Thạch Thiên Hàn có thêm một thanh ma kiếm hình dạng bá đạo sắc bén máu tanh. Phó, kiếm quang chợt lóe, ngân giáp tử sĩ kia lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Ngân giáp tử sĩ cấp bậc kim đan đại tu sĩ cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai đoạn. Chúng tu sĩ không khỏi hút sâu một ngụm khí lạnh, Thạch Thiên Hàn nhẹ nhàng bâng quơ thu thập giáp trụ pháp bảo cùng túi chữ vật ngân giáp tử sĩ để lại. Vù vù, đột nhiên, sau lưng lại truyền đến một trận kình phong cường đại, một bóng người màu vàng cao 2 trượng lảo đảo chạy ra đại điện. Kim Giao Long tiểu điện hạ, chúng yêu tu lập tức nhận ra thân phận của hắn. Giờ phút này, long lân màu vàng khắp người Kim Giao Long ảm đạm không ánh sáng, trên mặt tái nhợt khô vàng, dường như già cả 1 vạn năm. Cướp của ngươi 5.000 năm long nguyên cùng chân long chi khí. Giọng Dương Phàm đạm mạc từ đại điện truyền ra, dù bận vẫn ung dung nói. Thanh âm của hắn khiến yêu tu cùng tu sĩ nhân loại xem cuộc chiến bốn phía tinh ngộ từ trong trạng thái ngây như phỗng. Thọ nguyên của yêu tộc gấp mười mấy lần nhân loại, nếu chỉ là cướp đoạt thọ nguyên tự nhiên là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng long nguyên cùng chân long chi khí lại là mấy vạn năm tích lũy, nếu đánh mất quá nhiều, cũng sẽ tổn hại rất lớn đến thọ nguyên tinh khí. Không ngờ hắn thật sự đánh bại long tức xí kim diễm xếp thứ nhất nội hải. Khổng tức tiểu yêu đứng ở phía sau Dương Phàm, chuyện xảy ra gần trong gang tấc là chân thật như vậy, nhưng nội tâm lại có chút không tin. Kim Giao Long rút lui trong ảm đạm suy yếu, không dám tái chiến, chạy ra khỏi đại điện màu đỏ tía. Nhưng hắn vừa mới chạy ra đại điện màu đỏ tía, vừa lúc đụng vào Thạch Thiên Hàn ma thần phụ thể ma khí kinh thiên. Các hạ muốn đi đâu? Thạch Thiên Hàn giơ tay ngăn cản hắn, ma ảnh sau lưng cao 10 tượng cùng phóng ra ma uy ngập trời. A, Kim Giao Long trong mắt run rẩy, vừa lúc nhìn thấy một trường của Thạch Thiên Hàn đánh bay Chu Hồng, miễu sát một ngân giáp tử sĩ Kim Đan đại tu sĩ. Cách chương.